Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 302, Hồng Nhan Chi Kỳ. Vừa mở cửa xe ngồi trên xe, Mẫn Học còn không có ngồi vững vàng đâu rồi. Tự nhận được quan hoàng tể điện báo. Ngươi đi đâu? Quan hoàng tể ngữ khí trước sau như một trầm ổn. Nghe không xuất ra chút nào chỉ hướng tính. Ý bảo Tào Tiểu Bạch lái xe. Mẫn Học trả lời, ngục giam. Do xét ý, có người báo động. Quan hoàng tể đột ngột đến một câu. Mẫn Học lại lập tức nghe hiểu. Cái này xúc vật đều chuyện gì? Cái này có người báo động. Khẳng định không thể là người khác. Nhất định là buộc y hiểu bọn phỉ đồ yêu cầu tiền chuộc gào thét. Nếu không quan hoàng tể cũng khó có thể tại nơi này đương làm khẩu. Không đầu không đuôi đến một câu như vậy. Mẫn Học cũng là bởi vì thật sự không có manh mối. Mới đến ngục giam đi như vậy một lần. Sớm biết như vậy sẽ có cùng bọn cướp chính diện cơ hội tiếp xúc. Còn phí cái này kinh sức lực làm gì vậy? Ta lập tức trở lại. Mẫn Học nói xong cúp điện thoại. Đồng thời thúc Tào Tiểu Bạch nhanh chóng phản hồi. Lúc đến lưỡng tiếng đồng hồ đường xe. Bị áp xúc đến nửa giờ trong. Tào Tiểu Bạch mở nhanh là một mặt. Không phải thượng lúc tan việc cũng là trọng yếu nguyên nhân. Buổi chiều hơn 3 rưỡi điểm lúc. Mẫn Học hai người quay trở về trong đội. Lúc này khoảng cách y hiểu bị bắt cóc. Đã qua 15 giờ. Tình huống nào? Vừa vào cửa, Mẫn Học tự hỏi bắt đầu đứng dậy. Tiểu Lý đụng lên đến nâu di, 2 giờ chiều khoảng chừng gì đó thời điểm. Báo động trung tâm nhận được điện thoại, một cái tự xưng là y hiểu bằng hữu người. Nói y hiểu rất có thể bị bắt cóc. Báo án tên người gọi Du Hồng Bác, là Tamado bản địa một cái chứ danh xí nghiệp ra. Bởi vì quảng cáo người phát ngôn hạng mục công việc mà cùng y hiểu kết bạn. Theo Du Hồng Bác nói, hắn và y hiểu mới quen đã thân, tính tình hợp nhau, đã trở thành rất tốt bằng hữu. Cho nên lần này y hiểu gọi điện thoại đến vay tiền. Hắn ngay từ đầu cũng không có phát giác dị thường. Thẳng đến y hiểu nói mình chơi kỳ hạn giao hàng bồi rồi, Du Hồng Bác mới cảm thấy không đúng. Bởi vì y hiểu đầu tư từ trước đến nay cẩn thận. Hơn nữa nói qua tuyệt sẽ không đụng kỳ hạn giao hàng cái này một khối. Mà lần này y hiểu há miệng. Chính là mượn 20 triệu. Có lẽ hay là tiền mặt. Cũng lại lần nữa đưa tới Du lão bản cảnh giác. Hắn biết rõ y hiểu nhất định là đã xảy ra chuyện. Vì vậy lập tức báo động. Hiện tại mọi người rất cơ linh gào thét. Người đã tới sao? Đến rồi. Tại phòng họp, mọi người cơ bản đều ở bên kia. Mẫn Học gật đầu, bước chân không ngừng, trực tiếp đi nhanh vào phòng họp. Trong phòng họp hào khí hơi có vẻ ngưng trọng. Mẫn Học mở cửa đi vào thời điểm, cũng không có khiến cho bao nhiêu người chú ý. Bàn hội nghị thượng là các loại thiết bị. Một cái địa trung hải kiểu tóc trung niên nam tử, đang tại cùng quan hoàng tể nói chuyện với nhau. Nghĩ đến hắn chính là bạn của y hiểu, Du Hồng Bác, Du lão bản. Tình thế bây giờ cũng rất rõ ràng. Tất cả mọi người đang đợi bọn cướp. Họ là nói là y hiểu lần nữa gọi điện thoại tới. Bởi vì lúc trước y hiểu tại trong điện thoại, chưa nói giao tiền thời gian cùng địa điểm. Quan đội, Mẫn Học đánh cho cái bắt chuyện ngồi xuống. Quan hoàng tể gật gật đầu, có thu hoạch, có chút. Đã muốn lại để cho Tiểu Lý đi thăm dò. Mẫn Học ngắn gọn trả lời. Tương so với chính mình tra được này ít điểm tin tức, Mẫn Học cảm thấy bây giờ còn là bên này tình huống tương đối khẩn cấp mà lại trực tiếp. Vì vậy hắn đem bà cha Đông Tử hành tung sự tình giao cho Tiểu Lý. Còn thuận tay cho Tiểu Lý phái cái giúp đỡ. Tiểu Bạch, hy vọng có thể giúp đỡ gấp cái gì. Quan hoàng tể thấy thế cũng không còn hỏi nhiều. Hắn đối với Mẫn Học năng lực làm việc có lẽ hay là yên tâm. Du tiên sinh, y hiểu đã nói những lời này ư không? Nữa mặt khác tin tức lộ ra, một cái cảnh sát hình sự đang tại làm lấy ghi chép. Du Hồng Bác lắc đầu. Địa Trung Hải quanh thân có vài cọng tóc hơi dài, theo động tác trái dao động phải bay, đúng như các ngươi theo như lời. Hiểu Hiểu bị bắt cóc lời mà nói, cái kia bọn cướp cũng không phải người ngu, làm sao có thể làm cho nàng lộ ra càng nhiều tin tức. Quan Hoàng Tể bình tĩnh nói, chiếu trương, trình câu hỏi mà thôi, ta hiểu Du Tiên sinh tâm tình, cũng xin ngài giải thích công tác của chúng ta. Giải thích, đương nhiên giải thích, bất quá bây giờ nên làm gì? Tự làm chờ ư, Du Hồng Bác có thể là đương làm lão bản đương làm thói quen. Nói chuyện kèm theo thượng vị giả khí thế, hắn điều tra của hắn công tác đều ở tự động tiến hành chính giữa. Xin ngài không cần phải lo lắng, Quan Hoàng Tể biểu lộ không thay đổi. Tại vụ án bắt cóc ở bên trong, vốn là sẽ đụng phải tâm tình khác nhau ra thuộc người nhà cùng thân bằng hảo hữu. Du Hồng Bác loại này được cho thái độ hài lòng, đến tột cùng là tại Ma Đô Hình Tổng, mà không là chính bản thân hắn xí nghiệp. Du Hồng Bác có thể hỗn lăn lộn cho tới hôm nay cũng không phải toàn bộ dựa vào vận khí. Hắn cố gắng đè xuống tâm tình của mình, hy vọng nhìn ra được, Du Hồng Bác nói mình cùng Y Hiểu là bạn tốt, thực không phải nói mà thôi, tối thiểu cái này lo lắng cảm xúc cũng không phải bằng hữu bình thường làm được ra. Mẫn Học ở một bên cầm lấy Du Hồng Bác trước kia ghi chép nhìn xem. Đúng lúc này, một đoạn âm nhạc vang lên, người vĩnh viễn không hiểu ta bi thương, tượng ban ngày không hiểu ban đêm hát. Đây không phải Phan Kiến Ngôn hát cái kia thủ, ban ngày không hiểu ban đêm hát. Ư, Mẫn Học ngẩng đầu, phát hiện là Du Hồng Bác đặt ở trước mặt trên bàn điện thoại tại vang lên. Cái này ca, xem ra Du lão bản tại trong sinh hoạt rất là khuyết thiếu chi âm gào thét. Trách không được hội phát triển cái hồng nhan chi kỷ. Đương nhiên, trước mắt những này cũng không phải trọng điểm. Là bọn cướp đánh tới đấy sao? Một đội viên nhịn không được hỏi. Du Hồng Bác cầm lấy điện thoại kích động gật đầu. Tóc lại theo gió phiêu diêu bắt đầu đứng dậy. Là Hiểu Hiểu điện thoại. Cũng may Du Hồng Bác còn có nhất định định lực, không ngựa thượng chuyển được, mà là nhìn về phía đối diện nhân viên kỹ thuật, tìm được khẳng định hồi phục hậu, mới nhận nghe điện thoại. Hiểu Hiểu, Du Hồng Bác tuy nhiên cố giả bộ chấn định, lời nói gian lại nhưng có một tí không thể phát giác run rẩy. Gọi vô cùng thân thiết Du lão bản, bất quá ngươi nhưng già không nên nết. Ngươi muốn thực quan tâm ngươi Hiểu Hiểu, làm sao sẽ lựa chọn báo động, làm sao ngươi biết? Du Hồng Bác khiếp sợ hỏi, đây quả thật là rất kỳ quái. Chẳng lẽ bọn cướp rõ ràng sẽ ở nhà hắn phụ cận theo dõi biết rõ hắn thượng cục cảnh sát đến không? Thể tưởng tượng, hừ, ngươi đừng quản ta làm sao mà biết được. Báo động không có sao, có cảnh sát tham dự cũng không còn cái gọi là... Bất quá với tư cách trừng phạt, ta muốn ngươi đang ở đây đêm nay 9 điểm trước kia. Chuẩn bị cho tốt 30 triệu tiền mặt. Không cần phải mới sao? Không cho phép ngay số. Không cần phải làm dấu hiệu. Sau khi chuẩn bị xong, ta lại thông chi ngươi giao dịch địa điểm. Du Hồng Bác một đầu đổ mồ hôi. Mặc dù với tư cách một nhà xí nghiệp đại lão bản, loại này trong TV mới có tràng cảnh hắn cũng hoàn toàn không có trải qua được không nào đội viên. Nhanh chóng trên giấy viết, kéo dài, tiền mặt chuẩn bị khó khăn, mấy chữ. Du Hồng Bác sau khi thấy lập tức phản ứng tới, 30 triệu tiền mặt nhiều lắm. Chỉ có 5 giờ thời gian hoàn toàn không đủ chuẩn bị. Ngươi, không đợi Du Hồng Bác nói xong, đối diện chính là một hồi cười nhạo. Tại giúp cớm kéo dài thời gian là 9 điểm không thấy được tiền, ngươi tự đợi đến nhặt xác. Đối diện nói xong, nhanh chóng cúp máy. Đám người đem ánh mắt nhất tề chống lại nhân viên kỹ thuật. Không có xuất hiện điện ảnh trong TV cái loại này tại cuối cùng một giây cắt đứt, thế cho nên vô pháp truy tung đến mục tiêu máu chó cầu đoạn. Nhân viên kỹ thuật nói thẳng, tra được rồi. Nhưng mục tiêu một mực 5 dặm cầu vùng di động, mà đợi đám người đem bả giám sát và điều khiển, điều tra,